Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1998, có thể xuất hiện kiêng đoạn triệu chứng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu, hàng loạt hấp thu vào cà phê bởi vì cùng. Một loạt tinh thần vấn đề tương quan, từ lo âu. Tồi tệ tâm cảnh đến nóng nảy cuồng đạt tới bệnh tâm thần phát tác. Ngoài ra, qua thính hấp thu vào năng lượng đồ uống còn khả năng khơi gợi một ít thân thể vấn đề. Bao gồm cấp tính thận chức năng suy kiệt. Nói như vậy còn rất xuôi tai. Tô Vân gật đầu một cái. Làm sao đâu? Trịnh Nhân kỳ quái. Người phải nói 116 thiên cái án đưa tin cùng với cái gì các loại vẫn là quá sắp xếp. Đều là người mình, nói lời đơn giản một chút tương đối khá. Tô Vân thuận mồm phun nói, lười được nói nhiều, Trịnh Nhân bình thản nói, nhưng là chức năng tính đồ uống cộng cà phê đưa đến tinh thần triệu chứng cùng với cấp tính thận chức. Năng suy kiệt đồng thời xuất hiện án ca. Toàn cầu chỉ có 3 bài đưa tin, theo thứ tự là Anh Quốc, Trịnh Nhân không biết là không là bị Tô Vân dẫn dắt. Lập tức bắt đầu tường tận luận thuật đứng lên, Chu Lập Đào cũng yên lặng nghe, cả người đều nghe mắt choáng váng. Ông chủ Trịnh cung cấp số liệu tường tận là một mặt, nhưng chủ yếu hơn chính là chức năng đồ uống cộng cà phê lại có thể đưa đến thận chức năng suy kiệt. Như thế nghiêm trọng. Chu Lập Đào nhỏ giọng nói, dĩ nhiên, Trịnh Nhân nói, ta và thận nội khoa bác sĩ nói, chẩn đoán độc tố gây ra thận tiểu quản gian thế chấp tính viêm thận. Người bệnh tồn tại cơ chua kích chất xúc tác lên cao. Có thể do thân thể ràng buộc, tinh thần vận động tính kích vượt đạt tới thận thanh trừ năng lực bị tổn thương chung nhau đưa. Đến, có kiểm nghiệm kết quả giúp đỡ sao? Lâm Uyên hỏi, bây giờ đang làm chọc lấy sinh thiết và một loạt tương quan kiểm tra. Cho đến bây giờ, đúng rồi, khoa cấp cứu tra cấp cứu thận chức năng các ngươi không thấy được. Trịnh Nhân nhớ tới, cơ can 1205 mmol, L. Phần ure đạm 22 mmol, L. Cấp tính thận suy kiệt nặng như vậy. Tô Vân cau mày. Cơ can bình thường trị giá phạm vi ở 59 đến 104 mmol, L. Phần ure đạm bình thường tham khảo phạm vi ở 2.964 mmol, L. Người bệnh cái này hai cái trị số đều có mấy lần cho tới 10 lần lên cao. Phù hợp cấp tính thận chức năng suy kiệt biểu hiện, ta phỏng đoán huyết khí phân tích, chắc có chua trúng độc. Chu Tổng nếu là có hứng thú có thể cùng kết quả kiểm tra sau khi trở lại đi tư vấn một chút thận. Nội khoa bác sĩ, Trịnh Nhân trong lòng đã có đếm. Xác định nói đến, Chu Lập Đào và Lâm Uyên không hẹn mà cùng yên lặng cầm điểm này nhớ kỹ. Không phải hoài nghi ông chủ Trịnh, dám nói như thế tỉ mỉ, giống như là chính mắt xem qua hóa nghiệm một liền tựa như. Tất nhiên có đạo lý của hắn. Đúng rồi, các ngươi đoán người bệnh uống nhiều ít chức năng tính đồ uống. Trịnh Nhân hỏi, mau mau nói, đồ chơi này đi nơi nào đoán? Tô Vân khinh bỉ nói, ta cũng không tin ngươi đi thận bên trong và lão thôi kiến mặt trước có thể đoán được. Nghe nói, từ tối ngày hôm qua đến phát bệnh, uống 12 bình chức năng tính đồ uống, 20 hơn bao cà phê. Trịnh Nhân nói, Trịnh Nhân sở dĩ không muốn thường xuyên uống hệ thống cho dược tề. Chính là bởi vì sợ xuất hiện loại thuốc này kích chọc trạng thái. Chặc chặc, đây là khốn thành dạng gì? Tô Vân ngay sau đó cầm ánh mắt nhìn về phía Chu Lập Đào. Chu Lập Đào sau sống lưng phát mau. Bởi vì hắn vậy thường xuyên cùng cà phê. Chu Tổng, ngươi phải cẩn thận rồi. À... ta và lão bản khẳng định sẽ không như thế uống nâng cao tinh thần đồ. Tô Vân cười híp mắt nói, cà phê bởi vì trúng độc ở sinh lý đạt tới tâm lý học phương diện cùng lo âu chướng ngại tồn tại. Rất nhiều chồng lên nhau, phát thêm sống ở mỗi ngày hấp thu vào cà phê bởi vì vượt qua 1000mg lúc. Nghiêm trọng cà phê bởi vì trúng độc có thể chết. Lúc này trong máu cà phê bởi vì độ dày có thể 70mg trên lít. Chu Lập Đào thở dài. Nói, yên tâm đi, Vân Ca Nhi, ta bây giờ liền dậy sớm một ly cà phê. Lại hơn cũng sẽ không uống. Cà phê bởi vì giai đoạn triệu chứng. Một ly cà phê thói quen liền sau đó vậy sẽ xuất hiện. Tô Vân cười híp mắt, uy hiếp, đe dọa Chu Lập Đào. Đừng nghe hắn, một ly cà phê hàm hữu cà phê bởi vì tính là rất ít. Trịnh Nhân không muốn Chu Lập Đào lưu lại bóng, mờ tâm lý, lập tức nói, chỉ sẽ có 10-2% tả hữu người bệnh xuất hiện nhỏ nhẹ kiêng đoạn triệu chứng. Không có chuyện gì. Chu Lập Đào sợ hết hồn, 10-2% cũng có thể, lại nhỏ nhẹ kiêng đoạn triệu chứng cũng là kiêng đoạn triệu chứng. Lão bản, người thật không có sức lực à, Tô Vân khinh bỉ nói. Mới vừa rồi ta xem Chu Tổng trên mặt tàn nhang đều tối. Người không phát hiện sao? Trịnh Nhân không để ý tới rõ ràng hắn ác thú vị. Không phản ứng Tô Vân. Chỉ là xông lên Chu Lập Đào cười một tiếng. Chu Tổng, vậy chúng ta đi trước. Ông chủ Trịnh không nhiều trò chuyện biết. Chu Lập Đào hỏi, không được, hạ thủ thuật, hơi mệt. Trịnh Nhân nụ cười có chút điểm cương cứng rắn. Ô, người sắt vậy ông chủ Trịnh cũng mệt mỏi. Không phải nói ở Hương Bồng Khê ông chủ Trịnh liền làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu sao? Nhưng bỏ mặc nói thế nào? Ông chủ Trịnh rõ ràng biểu thị mình mệt mỏi. Chu Lập Đào cũng không tốt giữ lại. Mặc dù hắn có rất nhiều lời muốn cùng Tô Vân nói. Quy chất dù sao không phải là rất thuận lợi. Chu Lập Đào càng thói quen giống như là hỏi bệnh án như nhau. Nhìn đối phương ánh mắt nói chuyện. Rời đi khoa cấp cứu. Lâm Uyên Kỳ quái hỏi. Ông chủ Trịnh, ngài bị bệnh? Không có. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến. Hắn lão trượng nhân muốn trở về. Trong lòng buồn rầu, người tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Tô Vân cười hắc hắc, nói xảy ra chuyện chân tướng. Lý do này, ông chủ Trịnh và tả y nhân trong nhà quan hệ kém thành như vậy sao? Lâm Uyên biểu thị không để ý tới rõ ràng. Đế đô khối U, Lâm viện trưởng đang chủ trì phòng giải phẫu cấp cứu cùng xem bệnh. Một người bệnh nhân nam người xảy ra chuyện, mấy tháng trước hắn ở đế đô khối U kinh kiểm tra chẩn đoán chính xác là cấp tính đổ vào 3 tế bào. Bệnh ung thư máu, thứ 2 đợt điều trị hóa học trị liệu trước, do chuyên nghiệp y tá ở gây tê cục bộ hạ là hắn được trung tâm tĩnh mạch ống dẫn đưa nhập thuật. Ống dẫn là nước Mỹ sinh 3 hướng van thức kinh bên ngoài chu đưa vào trung tâm tĩnh mạch ống dẫn. PICC 4F, chiều dài là 60cm, kinh bên trái chính giữa tĩnh mạch đưa nhập PICC đưa tới lên khoang tĩnh mạch. Trong cơ thể lưu đưa 44cm, hơn ở lại bên ngoài cơ thể, cũng cắt bỏ 5cm. Sau khi giải phẫu thông thường X tuyến nhiếp phiến xác nhận vị trí, người bệnh mang theo PICC thời kỳ trị liệu gian đạt tới gian nghỉ kỳ không xuất hiện ống dẫn tắc. Nghẽn, máu hồi rút ra khó khăn, bị nhiễm, tĩnh mạch viêm các loại vấn đề, nhưng mà vốn nên là lần thứ 5 hóa học trị liệu. Ngày hôm nay người bệnh nhập viện, y tá mới phát hiện người bệnh bên trái cánh tay trước thiếp mô hạ chỉ có nối liền khí, mà không gặp PICC ống dẫn bên ngoài cơ thể bộ phận. Cân nhắc ống dẫn đã cởi vào bên trong cơ thể, còn như lúc nào rơi xuống. Lúc đó tình huống cụ thể người bệnh một mực không biết. Người bệnh gần 1 tuần lễ xuất hiện ngực đau, lạc máu, khó thở phổi động mạch xuyên tắc 3 liên xuất trinh. Cấp cứu được X tuyến kiểm tra nhắc nhở. PICC ống dẫn tột đỉnh đã tới phổi bên phải động mạch. Cuối cùng lưu tới bên trái xương quai xanh hạ tĩnh mạch bên trong vai khớp xương bên trong. Xác nhận PICC ống dẫn dụng vào bên trong cơ thể. Lập tức cho biết người bệnh đạt tới thân nhân. chỉ là khẳng định như vậy không đủ. Cái này người mắc bệnh cần cấp cứu giải phẫu. Bệnh viện ung bướu không có tuần hoàn nội khoa, thuộc về chuyên khoa bệnh viện. PICC quản rơi xuống sự việc mặc dù rất hiếm thấy, nhưng lại vậy phát sinh qua. Phòng ban khẩn cấp báo lên phòng y tế. Phòng y tế liên lạc tuần hoàn chuyên khoa bệnh viện đồng thời báo cáo cho Lâm viện trưởng. Tham gia lấy PICC đường ống, mấy lần trước đều là thông qua loại kỹ thuật này thủ đoạn hoàn thành. Vì vậy từ gần đây tuần hoàn chuyên khoa bệnh viện mời tới một bộ tuần hoàn tham gia giải phẫu. Chuyên gia đoàn đội, khẩn cấp mở đài, chú thích một, ta mỗi ngày uống 3 bao cà phê. Viết đoạn này thời điểm cảm giác mình khó thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-mas-noi-tas-ans-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.